Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Uchiha Tajima hỏi nơi đây, Kagesu hơi quan sát một chút ánh trăng, mang theo vài phần thờ ơ, cũng là nói rằng, đó là ta ở bên ngoài thu phục thủ hạ, tổng cộng là 4 cái gia tộc. Bốn gia tộc này người, ở trên thực lực, ngay cả này hạ đẳng gia tộc cũng không tính. Bất quá bọn họ cũng là có đặc thù năng lực. Những thứ này năng lực, đối với sự trợ giúp của ta rất lớn. Bất quá những thứ này năng lực, phỏng chừng các ngươi là chướng mắt a. Nói xong, lộ ra một tia chẳng đáng. Đây là đối với toàn bộ thời kỳ chiến quốc mà lộ ra chẳng đáng. Dù sao thời đại này, giống như là không có thoát khỏi nguyên thủy thời kỳ, chiến đấu bóng dáng a. Kagezu trả lời, cũng không có để thời khắc này Tajima để ở trong lòng. Mặc dù mình nhi tử mang đến vài cái có chakra nhân, những người này còn chưa phải là Uchiha nhất tộc nhân, càng là trực tiếp dẫn tới Uchiha tộc địa. Cái này rõ ràng cho thấy trái với Uchiha tộc quy. Thế nhưng cái này trái với cũng phải nhìn dùng ở của người nào trên người. Kagesu là của mình nhi tử. Hơn nữa thực lực của chính mình cường đại. Càng chưa nói Kagesu mẫu thân. Cho nên đối với mặt cái này những cái này đã thực lực giảm xuống các trưởng lão. Uchiha Tajima rất dễ dàng đã đem bọn họ đuổi rồi. Bất quá Uchiha Tajima đối với Kagesu mang tới những người đó cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì hôm nay Uchiha Tajima là vì một người cha trách nhiệm mà đến. Cái này phút chốc Uchiha Tajima nhìn Kagesu cái kia thờ ơ sắc mặt cùng với cái kia tinh hồng Sharingan, không khỏi nói rằng Sharingan là lúc nào biến thành tam câu ngọc. Kagesu và Uchiha Tajima thoại ngữ dưới trầm mặc khoảng khắc, cũng là lạnh lùng nói rằng, mở ra đã có đoạn thời gian. A hát, cái kia sử dụng như thế nào đây? Uchiha Tajima tiếp tục hỏi. Thế nhưng Uchiha Tajima mình cũng không biết, chính mình sẽ hỏi ra. Những thứ này cùng mình tới ước nguyện ban đầu, không liên hệ vấn đề. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là như trước lạnh lùng hồi đáp. Cũng không tệ lắm, đúng là một loại rất cường đại năng lực. Bất quá mới vừa mở ra. Hơn nữa chakra vẫn là rất thiếu. Đối với cái này đôi ánh mắt vận dụng còn chưa phải là cực kỳ thành thục. Dứt lời, nhất thời một đạo gió lạnh thổi qua. Gió này cũng là hàn lãnh đến xương. Cái này một khắc Uchiha Tajima. Hai mắt sửng sốt, ở nơi này lãnh phong trong. Cũng là lộ ra một tia bi thương ánh mắt, sau đó mang theo vài tia hối hận thoại ngữ, mở miệng nói rằng, quên đi, phụ thân xin lỗi ngươi, lần trước là phụ thân không đúng, về sau không muốn xuất hiện ở đi tiến hành nhiệm vụ. Tựa như mẹ ngươi nói, hiện tại giết chóc đối với ngươi mà nói, vẫn là quá sớm, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái 6 tuổi hài tử. Lời nói này đi ra, không khỏi mang theo một ít cầu khẩn mùi vị. Đây đối với ở thời kỳ chiến quốc, đẳng cấp này xâm nghiêm thời kỳ, nhất định chính là kỳ tích a. Nhất là ở nơi này đẳng cấp càng ga sần nghiêm Uchiha nhất tộc, càng làm cho người khó có thể tin. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Tajima cũng là nói, hơn nữa còn là nói không có một tia đầy ngập. Trong giọng nói, càng là mang theo cầu xin, sâu đậm cầu xin, đây không phải là bởi vì Uchiha Tajima cảm giác mình sai rồi, mà là bởi vì Uchiha Tajima, đối với mình hài tử yêu, Uchiha nhất tộc là xa xa so với Senju nhất tộc yêu, tới còn nặng hơn, còn muốn thâm trầm, tại loại này ái dưới sự thúc giục. Uchiha Tajima đối với mình hài tử yêu, cái loại này thâm trầm tình thương của cha, vượt trên chính mình đối với cái này cái thời đại xâm nghiêm đẳng cấp. thật là ngay cả mình phụ thân tôn nghiêm cũng bỏ qua. Chính là vì để Kagesu không muốn xuất hiện ở đi giết chóc, bởi vì một lần có thể trở về, hai lần có thể trở về. Cái kia lần thứ ba đâu? Uchiha Tajima đã mất đi một cái hài tử, đã không muốn lần nữa mất đi một đứa bé. Coi như là Uchiha Tajima biết, giết chóc cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ hàng lâm. Tử vong cũng sẽ ở trong lúc lơ đảng hàng lâm. Thế nhưng cái kia tử vong phía sau cảnh tượng, Uchiha Tajima không dám nghĩ. Thời khắc này Uchiha Tajima chỉ biết không muốn để cho Kagesu tiếp tục nữa. Bởi vì một cái 6 tuổi hài tử trực tiếp tiến nhập cái kia giết hại chiến trường. Ai biết tiếp theo có thể hay không sống sót. Bởi vì thật sự là quá nguy hiểm, cho nên mới có một màn này. Cái này khiến người khiếp sợ một màn. Thời khắc này Kagesu, tinh hồng Seragon trong, xuất hiện rung động thần tình. Bởi vì không có ai so với Kagesu. Càng phải biết, đối với Uchiha Tajima làm như vậy, là biết bao rung động. Ở nơi này đẳng cấp xâm nghiêm Uchiha nhất tộc. Cái này hết hoàn toàn toàn kế thừa. Vậy tới tự trước thời đại cổ xưa quy củ Uchiha nhất tộc. Có thể làm ra loại chuyện như vậy, nói ra những lời này, chỉ có thể nói trăm năm khó gặp một lần a. Bất quá lúc này Kagesu, trong rung động hai mắt, cũng là biểu lộ ra một tia cảm động, mà trong lúc này trong lòng, xuất hiện ấm áp, đây là tới tự tình thương của cha ấm áp. Bất quá ở nơi này ấm áp sau đó, Kagesu trong lòng phần kia thủ hộ đây hết thảy quyết tâm. Cũng là liền càng thêm kiên định. Cái này phút chốc, Kagesu vô cùng khát vọng lực lượng, vô cùng khát vọng giết chóc. Giết chóc có thể làm cho mình thay đổi càng cường đại hơn. Mà càng cường đại hơn sau đó, mới có thủ hộ trong lòng yêu, thủ hộ trong lòng người nhà. Cho nên thời khắc này Kagesu, ánh mắt lạnh lùng, hàm chứa ý tứ cảm động. Cũng là thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ. Xin lỗi, phụ thân, để cho ngươi thất vọng rồi. Ta sẽ không buông tha tiếp tục nhiệm vụ. Mặc dù bây giờ đối với một cái 6 tuổi hài tử mà nói, giết chóc là một cái xa lạ từ ngữ. Thế nhưng ở thời kỳ chiến quốc, giết chóc bất quá là chuyện sớm hay muộn. Quá sớm tiếp xúc, cùng quá muộn tiếp xúc, đều là giống nhau. Ta bây giờ là vì trở nên mạnh mẽ mà giết chóc. Càng là vì giết chóc mà trở nên mạnh mẽ. Cũng là vì trong lòng ta kiên trì. Cho nên phụ thân yêu cầu của ngươi, ta không cách nào làm được. Nói xong, tinh hồng hai mắt cũng là biến thành thông thường hắc sắc đồng tử. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt theo bóng đêm, chuyển tới trên bầu trời nguyệt. Thường thường thở ra một hơi. Cũng là nói rằng, phụ thân, khuya lắm rồi, ta muốn ngủ. Nói xong, trực tiếp khởi động lấy không tiếng động bước chân, hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới. Mà giờ khắc này Uchiha Tajima, nhìn vậy có chút thê lương cùng lạnh lùng bóng lưng. Thật dài thở dài, lấy Uchiha Tajima thông minh, làm sao biết nghe không ra Kagesu ý tứ. Thế nhưng Uchiha Tajima vui mừng hơn, cũng là mang theo không hiểu, sâu đậm không hiểu, bởi vì Uchiha Tajima không biết Kagesu cái kia nho nhỏ trên vai, gánh vác cái gì, càng là không biết Kagesu lưng đeo cái gì. Vì thế, Uchiha Tajima chỉ có thể thường thường thở dài, tinh hồng hai mắt cũng là chảy xuống chẳng biết vật gì giọt nước mưa. Phảng phất là tan vào trong bóng tối. Trong bóng tối kia thân ảnh yên lặng tiêu thất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?